Tổ thần Chí Tôn, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xưng hô như thế, Diệp Thần không khỏi cười khổ ha ha. Thần nhi khả năng còn có chút không quen Điệp Chiến Thiên chứng kiến thần sắc Diệp Thần, cao giọng phá lên cười, suy nghĩ một chút, túc thanh nó. Trong loạn thế, sinh tồn thủ vi bất dịch, rất khác nhau, người nếu như đã là tộc trưởng Diệp Gia Bảo, phải vì các tộc nhân mưu phúc, vì tông tộc mưu sinh tồn. Nhớ lấy không thể lười biếng. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, chứng kiến ánh mắt nóng bỏng cùng chờ mong của các tộc nhân, trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một loại tình cảm khó có thể nói, nghiêm mặt nói. Hải Nhi minh bạch, Diệp Thương Huyền mỉm cười khoát tay áo, ý bảo Diệp Chiến Thiên dừng lại huấn đạo đối với Diệp Thần. Tốt rồi, không đề cập tới những thứ này nữa, vừa rồi ta với phụ thân ngươi khảo thí thực lực một đám thúc thúc cùng huynh đệ của ngươi một chút. Hiện tại đến phiên ngươi. Sắc mặt Diệp Chiến Thiên hơi trì hoãn, hòa ái nói. Thần nhi chắc hẳn cũng tấn chức lục giai đi à nha, đến lục giai trung kỳ chưa? Có nên nói cho phụ thân, mình đã đến thất giai đỉnh phong hay không? Nếu nói ra, một đám trưởng bối chỉ sợ sẽ giật mình, Diệp Thần vẫn là trần chờ có nên nói hay không, không dám tùy tiện lên tiếng. Một đám huynh đệ của ngươi, Diệp Mông, Diệp Minh. Rất nhiều đều đã tiến vào lục giai, mà ngay cả đại ca nhị ca ngươi, cũng đã đến lục giai. Diệp Chiến Thiên cười híp mắt nói, hai vị huynh trưởng của Diệp Thần, Diệp Bằng cùng Diệp Mục thiên phú không xuất chúng thế nào, trước 18 tuổi không có thể đi vào lục giai, nhưng tu luyện lôi đế quyết huyền khí rõ ràng lại có tiến triển, để cho hắn mừng rỡ không thôi. Chúc mừng đại ca nhị ca, Diệp Thần nhìn về phía Diệp Bằng cùng Diệp Mục, ha ha, cười cười. Diệp Bằng cùng Diệp Mục tất cả đều cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Thần, nếu không có Diệp Thần, huyền khí của bọn họ chắc chắn sẽ không có tiến triển lớn như vậy. Kế tiếp phải xem ngươi rồi, Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Thần, đại ca, để cho ta tới khảo thí thần nhi a. Diệp Chiến Hùng ở một bên cười cười nói. Ân, Diệp Chiến Thiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần. Hiện tại do tam thúc ngươi đến khảo thí ngươi, Diệp Chiến Hùng đi đến chính giữa đại sảnh. Đám người còn lại đều đứng đến hai bên đại sảnh, cách vị trí khá xa, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều rơi vào trên người Diệp Thần, không biết thực lực của Diệp Thần thế nào, mọi người đều là trong lòng còn có chờ mong. Diệp Thần đã là gia tộc tộc trưởng, nếu Diệp Chiến Thiên thoái vị, Diệp gia liền do Diệp Thần đến lãnh đạo, bọn hắn vẫn là rất hy vọng biết rõ, Diệp Thần đến tột cùng có đủ thực lực cùng thiên phú, có thể đảm nhiệm vị trí tộc trưởng hay không. Một đám thúc thúc huynh đệ trong tộc ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Thần cũng cảm thấy áp lực rất lớn, hắn thắm thiết mà cảm nhận được trách nhiệm nặng trên đầu vai. Diệp Chiến Hùng tản mát ra một cỗ khí thế uy nghiêm, giống như nước sâu núi cao, đứng ở giữa đại sảnh, toàn thân bao trùm lên một tầng cương khí nhàn nhạt, sau bát giai chất lượng huyền khí tăng lên trên phạm vi lớn, có thể ngưng huyền thành cương, cương khí ở trên thân thể càng không ngừng lưu truyền, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thần. Thần nhi, đến đây đi, cố gắng hết khả năng đánh một trường xem, để cho các trưởng bối nhìn xem, huyền khí của ngươi đã đạt tới trình độ nào rồi. Một cổ uy áp cường đại hướng phía trước áp bách tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bát giai trung kỳ cao thủ uy thế cường đại, khiến một đám tiểu bối gia tộc nhau nhau lui xa đi một tí. Ánh mắt Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền không chuyển mắt mà nhìn Diệp Thần. Chứng kiến Diệp Thần ở dưới loại khí thế này, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, tất cả đều hiểu ý cười cười. Thực lực của thần nhi, có thể cùng lục giai đỉnh phong đọ sức một phen. Diệp Thương Huyền sờ lên râu bạc trắng trên cằm, mỉm cười. Đại ca còn một mực lo lắng thần nhi tu luyện, dùng thiên phú cùng tâm trí của thần nhi, tiến độ tu luyện tuyệt đối sẽ không so với đệ tử khác của gia tộc kém. Diệp Chiến Long nhìn về phía Diệp Chiến Thiên. Diệp Chiến Thiên lộ ra bộ dạng phi thường hài lòng, khóe miệng mỉm cười. Diệp Thần vận chuyển huyền khí trong cơ thể, triệt tiêu huyền khí áp bách của tam thúc, đem huyền khí chậm rãi ngưng tụ đến tay phải. Đột nhiên, toàn thân Diệp Thần tản ra một loại hương vị huyền ảo đặc biệt, phảng phất cùng chung quanh hết thảy hòa thành một thể, chung quanh huyền khí trong cơ thể tất cả mọi người, đều bị khí cơ đặc biệt nào đó dẫn dắt. Ồ, Diệp Thương Huyền kinh nghi lên tiếng. Cùng Diệp Chiến Thiên nhìn nhau, đều thấy được thần sắc hoảng sợ trong mắt đối phương. Bát giai cửu giai cao thủ, khí cơ rõ ràng đều bị dẫn dắt, thần nhi tu luyện huyền khí, quả thực có chút cổ quái. Bọn hắn có thể cảm thụ ra, huyền khí trong cơ thể Diệp Thần rất mạnh, khả năng đã không chỉ lục giai rồi. Tam thúc, ta muốn xuất thủ. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Chiến Hùng, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, đi phía trước phóng ra một bước. Diệp Chiến Hùng lưu lại 9 phần thực lực, hắn cho rằng trước mắt Diệp Thần chỉ có lục giai trung kỳ, cho dù huyền khí so sánh với người bình thường càng thêm tinh thuần, tối đa cũng chỉ tương đương với lục giai đỉnh phong. Dùng bát giai trung kỳ khảo nghiệm thực lực Diệp Thần, không cần quá mức chăm chú. Thế nhưng trên người Diệp Thần lộ ra loại khí tức huyền ảo kia, lại để cho thần sắc của hắn không khỏi ngưng trọng lên. Diệp Thần hướng Diệp Chiến Hùng bước ra một bước, Diệp Chiến Hùng rõ ràng cảm giác được huyền khí áp bách đến từ Diệp Thần, trong nội tâm hoảng sợ, một bát giai trung kỳ cao thủ, rõ ràng nhận lấy huyền khí của lục giai trung kỳ áp bách, cái sự tình này là làm sao có thể? Hẳn là huyền khí của thần nhi đã có thể cùng ta chống lại rồi hả? Diệp Chiến Hùng bắt đầu nghiêm túc, dùng tốc độ nhanh hơn vận chuyển huyền khí trong cơ thể nhanh chóng kéo lên, hộ thể cương khí bên ngoài thân dày đặc thêm vài phần. Cửu tinh trong cơ thể Diệp Thần vận chuyển rất nhanh, hoàn toàn đắm chìm trong đạo cảnh vừa mới lĩnh ngộ, toàn bộ huyền khí đều hướng tay phải rót đi, lại hướng Diệp Chiến Hùng phóng ra một bước. Diệp Chiến Hùng cảm nhận được áp lực càng lớn, huyền khí cường đại giống như sóng to gió lớn hướng hắn vọt tới. Tuy Diệp Chiến Hùng không đến mức cảm nhận được áp lực quá lớn, nhưng hắn đúng là rõ ràng mà cảm giác được, huyền khí của Diệp Thần so với hắn còn cường đại hơn vài phần. Điều này sao có thể? Diệp Chiến Hùng mặt lộ vẻ kinh hãi. Băng lôi phá, Diệp Thần oanh ra một trường, một chiêu băng lôi phá vô cùng đơn giản, do Diệp Thần thi triển đi ra, lại như là có thêm ảo diệu vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Chiến Hùng khẽ quát một tiếng, cũng là một trường oanh ra, cùng Diệp Thần chạm nhau một trường, bành một tiếng nổ vang như sấm bên tai, huyền khí nhấc lên sóng khí, là một đám tiểu bối bên cạnh ngã trái ngã phải, mà ngay cả đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên, cũng cảm nhận được trong một trường này ẩn chứa uy lực cường đại. Cách chương.